Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, ngự giá thân trinh. Ngươi đánh đi. Diệp Đông Hoàng im lặng. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nói thẳng, ngươi cho rằng lão nương không dám đánh ngươi? Đông Phương Thanh Y làm bộ muốn đánh, kết quả lại không đánh, ngược lại đem Diệp Đông Hoàng đầu ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy cảm động. Nàng làm sao bỏ được đánh Diệp Đông Hoàng? Cái này trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Trước kia tuyệt bức là cái ma nữ. Diệp Đông Hoàng tâm lý hung hăng khinh bỉ, đầu vùi vào Đông Phương Thanh Y trong ngực, cảm giác cái sau thương thế bên trong cơ thể. Trước kia hắn thực lực yếu, còn nhìn không ra cái gì, bây giờ lại là có thể cảm ứng được đối phương thể nội có mấy cỗ pháp tắc chi lực quấn quanh. Những thứ này pháp tắc chi lực rất lạ lẫm, không phải Đông Phương Thanh Y bản thân lĩnh ngộ. Nói cách khác, trong cơ thể nàng có biện pháp thì tổn thương, nói rõ là bị hoàng giả cảnh đại năng đả thương, mà Đông Phương Thanh Y có thể chống đỡ pháp tắc tổn thương sống sót, còn sinh hạ hắn, tu vi chí ít là hoàng giả cảnh. Giờ phút này hắn đột nhiên có chút minh bạch, hắn cái kia kiếm thi thể tiện nghi lão tử rõ ràng có tiên thiên cảnh tu vi, chính vào trung niên lại đột nhiên băng hà. Bắt đầu hắn tưởng rằng Diệp Lăng Thiên các loại người làm, hiện tại xem ra cần phải cùng Đông Phương Thanh Y có quan hệ. Hoàng giả cảnh đại năng thi thể là dễ nhặt như vậy sao? Coi như Đông Phương Thanh Y lúc ấy cơ hồ đèn cạn dầu, đã hôn mê, dù sao thể nội vẫn còn có đại năng lưu lại pháp tắc chi lực. Những thứ này pháp tắc chi lực tuy nhiên ẩn tàng cực kỳ sâu, bình thường người không đụng tới, cảm giác không đến, nhưng chỉ cần một luồng khí tức đối người bình thường tới nói đều là đại nạn. Cái kia tiện nghi lão tử đụng phải Đông Phương Thanh Y một lần, tuyệt đối thọ mệnh đại giảm, bách bệnh quấn thân. Tốt ở phía sau Đông Phương Thanh Y không để cho hắn chạm qua, bằng không hắn đoán chừng đều không chống được 6 năm. Trực tiếp thì ở ra giấm tại Đông Phương Thanh Y trên bụng. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng cũng minh bạch hoàng thất những người kia vì cái gì như vậy căm hận chán ghét mẹ. Còn bọn hắn, bọn họ cảm thấy là Đông Phương Thanh Y hại tiên đế. Cái này nồi cũng không oan. Đương nhiên, cái kia tiện nghi lão tử cũng không oan. Hoàng giả cảnh đại năng một huyết đều cho hắn cầm xuống, chết cũng coi như đáng giá. Bồi Đông Phương Thanh Y một hồi, Diệp Đông Hoàng đem Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Tam Diệu Tiên Tử, U Cơ cùng Kim Bình Nhi mang đến bái kiến Đông Phương Thanh Y. Nhìn lấy nguyên một đám mai lan trúc cúc, phong tình vạn trùng, thanh lệ thoát tục nữ tử, Đông Phương Thanh Y cao hứng phi thường, vẻ mặt tươi cười. Nữ nhân cũng là loại này kỳ quái sinh vật, các nàng ưa thích nam nhân của mình chỉ có nàng một nữ nhân, nhưng thích nàng nhi tử cầm giữ có rất nhiều nữ nhân, tốt nhất lại cho nàng vô số cháu trai. Đông Phương Thanh Y cũng không ngoại lệ. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng giống như trước đó triệu tập tất cả thế giới cường giả cử hành đại chiêu hội, uy nghiêm túc mục, hùng vĩ rộng lớn trong điện Kim Loan. Lần lượt từng bóng người thẳng tắp đứng thẳng, bọn họ đều thu liễm khí tức, nhưng vô hình uy áp vẫn như cũ tràn ngập mỗi một tấc không gian. Liếc nhìn lại, mấy trăm người, cơ hồ đều là vương giả cảnh cường giả khủng bố. Thực lực như vậy, chỉ sợ không có một cái nào vương triều có thể lấy ra được đến. Chỉ có những cái kia thống ngự mấy trăm vương triều hoàng triều có thể. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng, quần thần triều bái. Bây giờ lại hô vạn tuổi cũng có chút không phù hợp thân phận, cho nên đều không gọi vạn tuế. Nguyên thần đạt tới bất diệt cảnh thì có mấy trăm ngàn thọ nguyên, vương giả cảnh thọ mệnh càng là khủng bố, tùy tiện liền có thể sống mấy triệu năm. Nếu như lại hô vạn tuổi, đây chẳng phải là nguyền rủa Diệp Đông Hoàng chết sớm một chút. Bình thân, Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới cường giả. Đây đều là hắn nội tình, cũng là hắn mạnh nhất thành viên tổ chức. Khôn sống mống chết, thiên phú tu vi không đủ cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Đông Hoàng lấy ra phong thần bảng, bắt đầu sắc phong chu tiên thế giới cường giả, phong lục tuyết kỳ vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh kỳ hậu, phong bích giao vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh giao hậu, phong tam diệu tiên tử vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh diệu hậu, phong cơ, kim bình nhi vì đế quốc thánh phi, phong lâm kinh vũ, trương tiểu phàm, vạn nhân vãng, điền bất dịch vì đế quốc cung phụng, phong, chấm ngoặc kép, tạ bệ hạ, mọi người bái tạ, lui sang một bên, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ ta đại hạ đế quốc binh hùng tướng mạnh, cường giả như mây, nhưng cương vực nhỏ bé, không cách nào phát triển, Hắc Thủy Vương triều nhiều lần cùng ta đại hạ khó xử. Đáng chém, Lưu Bá Ôn tiến lên một bước, khom người khởi bẩm, thần Viên Thiên Cương, tán thành, Viên Thiên Cương tiến lên một bước, chắp tay nói, thần Nhạc Phi, tán thành, thần Vương Dương Minh, tán thành, ngoặc kép, trong nháy mắt, đầy triều văn võ tán thành, chuẩn tấu, Diệp Đông Hoàng hài lòng gật gật đầu, hắn vốn chính là muốn diệt Hắc Thủy Vương triều. Tuy nhiên nắm đấm lớn cũng là đạo lý, nhưng vẫn là tìm cái lý do. Hắc Thủy Vương triều địa vực bao la, cường giả đông đảo, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay làm cấp cho lôi đình một kích, không cho bọn hắn mảy may cơ hội. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía mọi người, thương nghị đối sách, kỳ thật lấy bọn họ thực lực bây giờ. Căn bản không cần mưu kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất luận cái gì mưu kế đều là trắng xám vô lực. Cho nên, bọn họ thương lượng thì là như thế nào xuất binh? Hắc Thủy Vương triều rộng lớn vô biên, cùng sở hữu 72 phủ, mỗi phủ 36 quận, mỗi một quận đều rất lớn. Hiện tại Diệp Đông Hoàng địa bàn còn không có một cái nào quận 10%. Bọn họ hiện tại cần phải làm là một lần hành động diệt đi Hắc Thủy Vương triều cao đoan chiến lực. Đến cấp độ này, so đấu đều là cường giả. Quân đội chỉ là dùng để trưởng khống địa vực. Cường giả mới là quyết phân thắng thua quan trọng. Rộng rãi như vậy địa vực, Diệp Đông Hoàng không có khả năng một cái quận an bài nhân thủ. Cho nên hắn phân khu vực cho người khác nhau tự mình tấn công. Bây giờ hắn có 9 cái thế giới, chỗ lấy không có đem 9 cái thế giới dung hợp làm một. Cũng là đem mỗi một cái thế giới làm thành một cái chư hầu quốc tồn tại. Mỗi một cái thế giới thần hậu cũng là chư hầu. Hắc Thủy Vương triều 72 phủ, vừa tốt có thể phân cho 9 cái thế giới người. Mỗi cái thế giới, 8 cái phủ, Nhật Hậu, Đông Phương Bất Bại, nghe lệnh. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía mọi người, phân phó nói, thần tại, ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh Đông Phương Bất Bại đứng dậy nghe lệnh. Chấm mệnh ngươi làm soái, xuất lĩnh tiếu ngạo thế giới cường giả cầm xuống Đại Mạc Phủ, Đại Phong Phủ, Đại Ưng Phủ Bát Phủ. Diệp Đông Hoàng phân phó, tương đương với đem Bát Phủ chi địa hết giao tất cả cho nàng. Về sau dùng cái gì người tấn công, như thế nào tấn công, cầm xuống về sau, tư nguyên lợi ích phân chia như thế nào các loại, đều từ nàng làm chủ. Đương nhiên, nàng cũng phải lên giao một bộ phận tư nguyên cho Diệp Đông Hoàng. Thần lĩnh chỉ, Đông Phương Bất Bại lĩnh mệnh, trong mắt tràn ngập hưng phấn, tiếu ngạo thế giới tương đương với lãnh địa của nàng, nhưng tiên thiên ở vào yếu thế. Mà muốn phải nhanh chóng phát triển, không thể rời bỏ các loại tư nguyên. Những tư nguyên này cũng không thể đi tìm Diệp Đông Hoàng muốn đi. Cho nên tấn công Hắc Thủy Vương triều trong đó 8 cái phủ, Đây chính là một khối đại thịt mỡ. Cầm xuống đại mạc phủ các loại bát phủ, nàng đem thu hoạch vô số tư nguyên. Những tư nguyên này đầy đủ nàng hiện giai đoạn phát triển tiếu ngạo thế giới cùng bồi dưỡng thủ hạ. Cường giả, tố hậu, ân nố tố, nghe lệnh, từ ngươi xuất lĩnh ỷ thiên thế giới cường giả, cầm xuống trời suối phủ, thuận hà phủ, thiên môn phủ, sương bình phủ bát phủ. Diệp Đông Hoàng phân công nhiệm vụ, nguyên một đám thần sắc phấn chấn, ma quyền sát trưởng, đã sớm muốn làm một vố lớn, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Đến đón lấy bất lương nhân thế giới, huyễn hậu, thủy vân cơ, đại minh thế giới huyền hậu, thượng quan hải đường, đại tống thế giới tuệ hậu, triệu sư dung, tùy điền thế giới tiêu hậu, tiêu mỹ nương, đại tần thế giới minh hậu, minh châu, phong vân thế giới kiếm hậu, kiếm hùng, chu tiên thế giới kỳ hậu, lục tuyết kỳ, đương nhiên, rất nhiều thế giới không chỉ một thần hậu. Giống đại tống thế giới vân hậu, vu hành vân, thủy hậu, lý thu thủy, thương hậu, lý thương hải, đại tần thế giới tử hậu, tử nữ, tuyên hậu, mị tiên, phong vân thế giới nguyệt hậu, yêu nguyệt, tiên hậu, lạc tiên, vân vân. Dù sao Diệp Đông Hoàng là một cái thế giới phân phối 8 cái phủ, đến cho các nàng đi xuống về sau làm sao chia. Hắn cũng vô lại đến quản, hành động lần này lấy cao đoan chiến lực làm chủ, tham dự hành động nhân viên tu vi nhất định phải tại bất diệt cảnh phía trên. Mục đích đúng là thừa dịp Hắc Thủy Vương Triều chưa kịp phản ứng trước đó, đem bọn hắn tất cả đứng đầu cường giả một mẻ hốt gọn. Nhiệm vụ phân phối hoàn thành, mọi người ào ào lui ra, Đông Phương Bất Bại mang theo Nghi Lâm, Nhạc Linh San, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, Thích Kế Quang nhóm cường giả rời đi, đi lấy phía dưới thuộc về các nàng bát phủ chi địa. Ân Tố Tố mang theo Kỷ Hiểu Phù, Triệu Mẫn, Dương Nhược Hy cùng Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Yên chính bọn người thủ hạ cường giả rời đi. Thượng quan Hải Đường mang theo Dương Diễm, Tố Tuệ Dung cùng Chu Vô Thị, Cổ Tam Thông, Lý Tầm Hoan, A Phi, Vũ Hóa Điền bọn người cường giả rời đi. Thủy Vân Cơ mang theo Thạch Giao, Lục Lâm Hiên, Cơ Như Tuyết, Huyền Tịnh Thiên, Diệu Thành Thiên, Lý Mậu Trinh nhóm cường giả rời đi. Triệu Sư Dung mang theo Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Lâm Triều Anh cùng Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, Vương Trùng Dương, Lâm Sung, Hồ Duyên Trước, Quan Thắng nhóm cường giả. Tiêu Mỹ Nương mang theo Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Thương Tú Tuần, Tống Ngọc Trí cùng Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Đan Hùng Trung, Trình Giảo Kim nhóm cường giả rời đi. Minh Châu mang theo Tử Nữ, Mị Tiên, Kinh Nghê, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Lộng Ngọc, Anh Ca, Bạch Diệc Phi, Mặc Nha, Bạch Phượng nhóm cường giả rời đi. Kiếm Hùng mang theo Lạc Tiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Trương Tam Nương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bọn người rời đi. Lục Tuyết Kỳ mang theo Bích Giao, Tam Diệu Tiên Tử, U Cơ, Kim Bình Nhi, Điền Bất Dịch, Vạn Nhân Vãng, Thủy Nguyệt bọn người rời đi. Đại điện bên trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa cường giả. Diệp Đông Hoàng mang theo mọi người đi ra Kim Loan Điện. Hắn vung tay lên đem Hắc Thủy Huyền Xà theo vạn đạo thế giới lấy ra. Bất quá, thời khắc này Hắc Thủy Huyền Xà gọi Hắc Thủy Huyền Giao càng thêm chuẩn xác. Nó cùng phong vân thế giới thần long quyết đấu chiến thắng, nuốt thần long tiến hóa, trên đầu dài ra 2 cái sừng rồng, bụng sinh ra long chảo, vảy màu đen có kim quang lấp lóe, uy vũ bá khí, vương giả cảnh khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa. Không sai, nó thôn phệ thần long sau tấn thăng đến vương giả cảnh. Diệp Đông Hoàng lấy ra hắn luyện chế lại một lần đạt tới cấp 7 trung phẩm hào hoa long niện. Hai cái kim sắc xích sắt bọc tại hắc thủy huyền giao trên thân. Diệp Đông Hoàng ngồi lên hào hoa uy nghiêm to lớn long niện. Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Lương Hồng Ngọc, Lý Sư Sư, Vương Ngữ Yên, Long Tiểu Vân, An Nhiên, Đường Tâm Di, Lật Na, Gia Cát Đại Lực, An Địch, Giang Lai Thập Nhị Tiên Cơ đi theo. Ở trong đó hắn chỉ sủng hạnh qua Lật Na, nhưng ai cũng biết những nữ nhân này đều là hắn. Giống như vậy kỳ thật còn có không ít, như ỷ Thiên Thế Giới Triệu Mẫn, Dương Nhược Hy, Đại Minh Thế Giới Kinh Hồng Tiên Tử Dương Diễm. Những nữ nhân này Diệp Đông Hoàng đều còn chưa kịp sủng hạnh. Dù sao, trong khoảng thời gian này, hắn đại đa số thời điểm đều tại thế giới khác. Đương nhiên, coi như hắn không lâm hạnh, đặt ở chỗ đó, người khác cũng không thể động. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Khởi, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Viên Thiên Cương, La Nghệ, Lý Trầm Chu, Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Cốc Quỷ Tử, Tuân Phu Tử, Bắc Minh Tử, Vệ Trang, Cái Niếp, Đoạn Lãng, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, chỉnh tề đứng tại Long Niện về sau. Diệp Đông Hoàng ngồi xuống, thân thủ đem Lật Na cùng Vương Ngữ Yên ôm ở trong ngực. Xuất phát, mục tiêu, Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Đông Hoàng phân phó. Hắc Thủy Huyền Giao rít lên một tiếng, xông lên mây xanh, hướng Hắc Thủy Vương Thành mà đi. Chúng cường giả theo sát phía sau, bọn họ đều là vương giả cảnh đại năng, giống như đi bộ nhàn nhã đi theo Long Niện về sau. Không tốn sức chút nào, ngự giá thân trinh, trực đảo Hoàng Long, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.